Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837. Chương 1837 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Trong kinh thành Giang Gia, chỉ là cái này danh hào liền sẽ làm đại gia nháy mắt vẻ mặt kính sợ nhìn lên thang lầu thượng đứng. Nam nhân lại từ đại gia thấp thấp bát quái chung biết được người này là Giang gia vị kia chuyên quản tập đoàn tài chính đại nhân vật, nháy mắt đều là quy quy củ củ đứng ở tại chỗ. Liền ngẩng đầu nhìn phía Giang Thành dũng khí đều không có, tiểu nam hài còn ở lôi kéo Giang Thành. Tay, Giang thúc thúc, chính là cái kia đại phôi đản, còn có cái kia hư nữ nhân. Là bọn họ hai cái liên hợp lại khi dễ ta mụ mụ. Giang thúc thúc, người muốn giúp ta mụ mụ báo thù. Minh ca nâng lên mí mắt, cười như không cười nhìn phía đứng ở thang lầu thượng nam nhân. Vừa lúc nam nhân ánh mắt ở ngay lúc này trông lại, hai người tầm mắt ở giữa không trung tương giao. Rõ ràng từng người trên mặt đều là một loại trầm tĩnh mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng kia tương giao ở bên nhau tầm mắt lại như là có vô hình hỏa hoa ở mọi nơi loạn bắn, bất quá là ngắn ngủi liếc mắt một cái, nhưng này liếc mắt một cái thời gian, hai cái liền dường như đã giao thủ thượng trăm chiêu. Giang Thành chiều một bên Bảo Tiêu liếc mắt một cái, Bảo Tiêu lập tức đem thang lầu thượng Tống Tiểu Viêm ôm ở trong lòng ngực an ủi chiều trên lầu đi. Đến Giang Thành ở mọi người dưới ánh mắt đi bước một đi xuống thang lầu, tới rồi trong đám người. Thời điểm, đại gia tự phát vì hắn nhường ra một cái lộ, biết được thân phận của hắn. Giờ khắc này mọi người đều ở không dấu vết dùng thương hại vô cùng ánh mắt nhìn Viêm dáng sừng sững. Cùng Minh ca, đương nhiên, cũng không quên dùng phi thường phức tạp ánh mắt một lần nữa xem kỹ Tống Đình Đình. Không nghĩ tới nữ nhân này địa vị còn không nhỏ đâu. Thế nhưng có như vậy một tòa đại chỗ dựa, đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Minh ca. Tuy rằng đã làm tốt Tống Đình Đình vẫn là sẽ cùng Giang Thành rào ở bên nhau chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới hai người quan hệ thế nhưng cùng ký chủ kia một đời giống nhau thân mật, cho. Nên nàng phía trước kia sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Giang Thành chậm rãi đi đến Minh ca trước mặt đứng yên, Viêm dáng sừng sững muốn đi đến Minh ca bên. Người, giúp Minh ca ngăn trở Giang Thành, nhưng lại bị Minh ca kéo lại hắn cánh tay, Minh ca chiều Giang Thành mỉm cười chào hỏi. Hồi lâu không thấy Giang thiếu, Giang Thành gật gật đầu xem như đáp lại. Thực vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy Du Tổng, hắn nói lời này thời điểm thế nhưng duỗi tay. Đây là muốn cùng Minh ca bắt tay ý tứ, Minh ca trên tay bởi vì vừa mới đỡ Di Đạt chủ tịch phu nhân. Mà dính vào huyết, nàng buông tay, xin lỗi tay dơ, Giang Thành cúi đầu. Ánh mắt ở Minh ca mang huyết trên tay dừng lại, bị thương, không đợi Minh ca đáp lại. Hắn đột nhiên liền bắt lấy Minh ca tay xem xét, thượng một lần hai người ngón tay chạm nhau thời điểm. Cái loại này vi diệu cảm tại đây một khắc chân chân thật thật xuất hiện ở Minh ca trong đầu, này. Trong nháy mắt Minh ca, nàng cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều là dựng thẳng lên trạng thái. Nàng cảm thấy chính mình giống như là gặp được thiên địch. Thân thể theo bản năng có một loại cảnh giác đồng tiến vào một loại thời khắc chuẩn bị tiến công. Trạng thái, Minh ca tay là bị Viêm dáng sừng sững đoạt lại. Đem Minh ca kéo ở chính mình phía sau, Viêm dáng sừng sững chiều Giang Thành nói, đa tạ Giang thiếu quan tâm, ngày khác có thời gian nhất định tới cửa bái phỏng Giang thiếu, nói cho hết lời. Hắn xoay người lôi kéo Minh ca liền đi, người nam nhân này đại khái là cũng phát giác Giang Thành. Đối Minh ca không giống bình thường chỗ. Hắn đem loại này không giống bình thường coi như Giang Thành đối Minh ca có hứng thú. Bá đạo tổng tài nhóm tiêu xứng tư duy chính là chính mình nữ nhân tuyệt không thể cho phép nam nhân khác mơ ước ra đại sành. Viêm Dáng sừng sững cúi đầu hỏi Minh Ca, ngươi thế nào? Minh Ca đã đem tay từ hắn trong tay rút ra, Viêm Dáng sừng sững tay bởi vì bị Tống Tiểu Viêm cắn một ngụm duyên cớ, mu bàn tay thượng huyết còn ở chảy. Minh Ca cúi đầu ngó mắt hắn mu bàn tay, ngươi muốn hay không đi bệnh viện băng bó một chút? Viêm Dáng sừng sững cho rằng Minh Ca đây là lo lắng hắn muốn đưa hắn đi bệnh viện, vội vội nói, ta đang có quyết định này, Minh Ca tài xế vừa vặn lại đây. Minh Ca tiếp đón tài xế đem Viêm Dáng sừng sững đưa bệnh viện, mà nàng tắc mua lãng hoa quà tặng đi thăm ở bệnh viện đã đem tay băng bó tốt Di Đạt chủ tịch phu nhân, chờ từ phòng bệnh ra tới. Kia Sương Viêm Dáng sừng sững cùng Minh Ca gọi điện thoại, nói chính hắn không có việc gì, làm Minh Ca đừng lo lắng. Minh Ca hỏi hắn ở nơi nào, biết được hắn mới vừa băng bó xong miệng vết thương chính chiều bệnh viện ngoại đi đâu. Minh Ca làm hắn ở bệnh viện cửa chờ, nàng lập tức qua đi. Viêm Dáng sừng sững cảm thấy Minh Ca đây là bởi vì không yên tâm hắn cho nên đặc biệt chạy tới nhìn hắn. Hắn nhìn Minh Ca chiều chính mình đến gần, khóe miệng tươi cười vô tri vô giác càng ngày càng sán lạn. Minh Ca, ta ở chỗ này, vây người như vậy gần khoảng cách, Minh Ca nơi nào có thể nhìn không tới hắn. Gia hỏa này đến nỗi đem hắn kia triền bọc băng gạc tay múa may như vậy cao sao? Minh Ca mỉm cười đến gần hắn, bác sĩ nói như thế nào? Ta mới vừa đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Cái kia tiểu hài tử điên điên khùng khùng, bảo không chuẩn sẽ có bệnh gì. Nếu là về sau Viêm Dáng sừng sững đã biết Tống Tiểu Viêm là con hắn, không biết còn có thể hay không có loại suy nghĩ này. Minh Ca ừ một tiếng, ta lái xe lại đây, người tài xế còn không có đến đây đi. Đi nơi nào? Nếu không ta đưa ngươi, vừa mới không như thế nào ăn cái gì, Viêm Dáng sừng sững nói. Minh Ca, nếu không chúng ta cùng nhau ăn một chút gì đi. Hảo. Đi như cũ là ký chủ thích đi nhà ăn. Viêm Dáng sừng sững điểm ký chủ thích ăn mấy thứ đồ ăn. Minh Ca tác điểm Viêm Dáng sừng sững thích ăn mấy thứ đồ ăn. Chờ thức ăn thượng bàn thời gian, Minh Ca ánh mắt dừng ở Viêm Dáng sừng sững bọc băng gạc trên tay. Hôm nay sự cảm ơn ngươi. Viêm Dáng sừng sững thực nhạy bén phát giác Minh Ca đổi thái độ của hắn tựa hồ có điều thay đổi. Hắn thâm tình nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta và ngươi chi gian mặc kệ khi nào, ta đều không hy vọng nghe được ngươi nói tạ tự. Ngươi là ta thân cận nhất người, đối với ngươi làm cái gì ta đều là cam tâm tình nguyện. Minh Ca lúc này đây không có phản bác hắn. Nàng rũ đầu, cái muỗng quấy trong tay nước trái cây, Viêm Dáng sừng sững yết hầu lăn lăn. Thanh âm thấp thấp, nhẹ nhàng nói, Minh Ca, làm bạn gái của ta được không? Hắn chưa nói phục hôn, chưa nói kết hôn, mà là dùng một loại khác phương thức thông báo. Hắn nhìn Minh Ca tay cứng đờ. Hắn nhìn Minh Ca khuôn mặt hơi hơi nhiễm một tầng đỏ ửng. Minh Ca tuy rằng không có đáp lại, nhưng nàng này thái độ thuyết minh hết thảy. Ý mừng dần dần liền lan tràn ở Viêm Dáng sừng sững đuôi lông mày chung, mãi cho đến phục vụ sinh truyền đồ ăn thời điểm, Minh Ca mới như là phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu nhìn kia từng mâm đồ ăn thượng bàn, nhìn Viêm Dáng sừng sững dùng bọc băng gạc tay giúp nàng gắp đồ ăn. Nàng nhỏ giọng nói, Dáng sừng sững, ngươi làm ta suy nghĩ một chút, lâu như vậy. Minh Ca thái độ rốt cuộc buông lỏng, Viêm Dáng sừng sững cảm thấy chính mình thậm chí thấy được không lâu tương lai hắn cùng Minh Ca một lần nữa tiến vào hôn nhân điện phủ hình ảnh. Hắn thâm tình chân thành lại nói, Minh Ca, mặc kệ ngươi là cái gì đáp án, ta đều sẽ không từ bỏ, cả đời này ta chỉ nhận định ngươi là của ta thế duy nhất một cái. Minh Ca đầu rũ càng thấp, Dáng sừng sững, ngươi này lại là hà tất? Ta kỳ thật căn bản không có ngươi tưởng tượng như vậy hào, ta thực ích kỷ, canh bốn đi. Trong khoảng thời gian này trong nhà có sự đổi mới không ổn định. Xin lỗi, hết chương.